Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 90, mua nhà. Mà ở mấy người vẫn còn thử chơi lấy du hí thời điểm. Chu Vũ Kiệt cùng Ngụy Tử Hào đi tới độc lập phòng làm việc nhỏ. Ngụy Tử Hào theo trong túi sách lấy ra một phần văn kiện kẹp. Nói: "Lão Chu, ngươi muốn một bộ kia nhà ở ta không mua được. Bất quá bên kia phụ cận ngược lại có hai bộ bán dùm. Ngươi xem thấy thế nào?" "Đây là nội bộ hình ảnh. Ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi có thể đi nhìn một chút." "Đây là chìa khóa." "Được, ngươi thật đúng là có thể a." Quả nhiên cái chìa khóa đã lấy tới. Chu Vũ Kiệt nhận lấy chìa khóa, thu vào. "Đó là đương nhiên, ngươi muốn là có hứng thú. Sớm một chút làm quyết định, người ta bán nhà tiểu cô nương vẫn chờ ta tin tức tốt đây." Ngụy Tử Hào cười hắc hắc nói: "Rõ ràng, chỉ cần không có kiêng kỵ gì vấn đề, ta liền mua." Chu Vũ Kiệt biết lão Ngụy ý tứ, cười cam kết, tuy nói đầu tư Thượng Hải địa ốc không phải hồi báo tốt nhất đầu tư, nhưng trước mắt hai bộ nhà ở tài chính hắn cũng không quan tâm. Hơn nữa nhà ở coi như tùy thời tại tăng giá trị tài sản. Chỉ cần tăng giá, hoàn toàn có thể thông qua lại thế chân lại thu được càng nhiều tài chính. "Mấy triệu nhà ở, ngươi thật đúng là tùy ý." Ngụy Tử Hào cười một tiếng, nói: "Ta cho ngươi một cái mã số. Ngươi sau khi xem xong nếu là có hứng thú, liền sắp xếp người đi thao tác đi. Này hai bộ nhà ở không có phòng vay. Tốc độ nhanh mà nói, mấy ngày liền có thể sang tên rồi." "Được, kia đa tạ." Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Về sau có chuyện gì, cứ nói với ta." "Thật là có một chuyện nhỏ." Ngụy Tử Hào hỏi: "Cha ta gần đây chơi đùa cổ phiếu thua thiệt không ít tiền. Người xuất hiện tại đã có một ít mê muội rồi." "Lão Chu, người ánh mắt tốt, người nói đầu gì đó cổ phiếu có khả năng kiếm tiền. Ta cũng không yêu cầu kiếm bao nhiêu. Chỉ cần có thể ổn định lại, để cho ta cha không có nặng như vậy mê là được." "Mua cổ phiếu à?" Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói: "Ta đối với phương diện này cũng không phải rất hiểu, nhưng ta cảm giác được Tencent cùng Mao Đài cổ phiếu, các ngươi có thể thử một chút." "Tencent, Mao Đài?" Ngụy Tử Hào cau mày nói: "Hai cái này Phong Mã Nghiêu không quen biết công ty, ngươi nghĩ như thế nào đến?" "Quốc nhân rượu ngon, sĩ diện hảo, tốt tặng quà, nghĩ như vậy, quốc rượu Mao Đài. Loại này phẩm bài rượu vĩnh viễn cũng sẽ không rơi không có. Đúng không?" Chu Vũ Kiệt cười nói. "Cho tới Tencent, chủ yếu là ta xem trọng di động Internet tương lai. Tencent coi như xã giao lũng đoạn người, nhất định sẽ từ đó thu lợi." Ngụy Tử Hào gật đầu một cái, lại hỏi: "Ngươi không phải làm một cái fan letter sao? Về sau sẽ cùng Tencent là cạnh tranh quan hệ. Vẫn như thế coi tốt Tencent, ngươi về sau liền hiểu." Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói: "Ta có việc đi trước, ngươi tùy tiện chơi đùa đi." "Cắt, lão tử dùng chân đều biết ngươi muốn đi làm sao." Chu Vũ Kiệt sau khi đi, Ngụy Tử Hào lẩm bẩm nói: "Giữa trưa thời gian, Thượng Hải thị giao thông không tính quá ngăn tiêu xài nửa giờ." Chu Vũ Kiệt chạy tới Văn Hóa Giai Viên, dừng xe ở đối diện thị trường sau, vào tiểu khu. Thông qua thang máy, nối thẳng cấp trên, đến cửa, Chu Vũ Kiệt vừa mới chuẩn bị gõ cửa, môn lại đột nhiên mở ra. Người mặc ngủ phục trầm thiến ở sau cửa mỉm cười nói: "Chu Tổng, làm sao ngươi biết ta ở cửa? Sẽ không một mực núp ở trong mắt mèo mặt nhìn lén chứ?" Chu Vũ Kiệt cười nói: "Gì đó nhìn lén a? Đây là ta chỗ ở địa phương, làm sao có thể kêu nhìn lén đây?" Trầm Thiến nói: "Ta biết ngươi muốn tới, mới vừa vẫn tại cửa sổ bên kia nhìn, xe ngươi hình ta nhưng là biết rõ, mới vừa gặp đến ngươi sau xe, ta liền đi tới ghế salon bên này, không có mấy phút, cửa thang máy liền mở ra, ta cũng biết là ngươi nha, thật thông minh sao?" Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, đột nhiên ôm lấy Trầm Thiến, hỏi: "Ngươi đối với ta xe rất quen thuộc." "À..." Trầm Thiến sửng sốt một chút, nói: "Đương nhiên quen a, ta đều lái qua nhiều lần à." "Vậy thì mở lại một lần." Chu Vũ Kiệt lấy không cho kháng cự thanh âm nói. Trời tối, mùa đông ban ngày luôn là như vậy ngắn ngủi. Mới hơn 5 giờ công phu, đại thượng hải các nơi cũng đã là đèn đuốc tung bay. Dưới bầu trời nổi lên tiểu vũ, gió lạnh lẫm liệt. Trên giường, Chu Vũ Kiệt nằm trong chăn chơi lấy điện thoại di động. Chủ yếu chính là đang nhìn khoa kỹ phương diện tin tức. Bên cạnh Trầm Thiến ngược lại dây dưa ở bên cạnh hắn. Có chút run rẩy nói. Thật lạnh a, này máy điều hòa không khí cảm giác thật vô dụng a, người căn phòng này quá lớn. Máy điều hòa không khí không dùng cũng bình thường. Chu Vũ Kiệt cười nói. Trầm Thiến mướn nhà ở. Chính là bình thường lầu trọ hình. Phòng khách, phòng ngủ đều là một gian. Nhiều lắm là dùng vải màn cách nhau. Loại này hoàn cảnh sống thích hợp một ít theo đuổi cuộc sống tốt đẹp thành phần trí thức. Nhưng đại không gian cũng có không tốt địa phương. Chính là mùa đông quá khó khăn chế nóng. Một cái tiểu máy điều hòa không khí không di chuyển được cả phòng. Ngươi nói ta mua một dầu đinh như thế nào đây? Máy điều hòa không khí cùng dầu đinh làm việc với nhau. Có thể hay không ấm áp một điểm? Trầm Thiến ôn nhu nói. Đó cũng quá hao tổn điện. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Hơn nữa hiệu quả còn không bằng mà ấm áp đây. Mà ấm áp, chúng ta cái này cũng không chứa nổi a. Trầm Thiến mở chính mình tạp tư lan mắt to nói. Lập tức là được rồi. Chu Vũ Kiệt đột nhiên đứng dậy. Nói, đi, dẫn ngươi đi một cái địa phương. Đi ăn cơm sao? Ta không nghĩ tới tới ai. Trầm Thiến hai cái tay nhỏ bắt được chăn. Đáng thương nói. Chu Vũ Kiệt tàn nhẫn nói. Mau dậy, không còn lên. Ta sẽ để cho ngươi lại thể nghiệm một chút nước ói không phục mùi vị. Ta đứng lên. Trầm Thiến lập tức giống như bị giật mình tiểu bạch thỏ. Rất nhanh thì mặc quần áo xong. Hỏi, chúng ta đi kia ăn cơm. Ăn cơm không gấp, mang ngươi đi một nơi. Chu Vũ Kiệt cười thần bí nói. Hai người rất nhanh xuống thang máy. Bất quá bởi vì quá lạnh, bọn họ đi là dưới đất phụ một tầng, đến mặt khác một tầng lầu phía dưới sau. Vào thang máy, điểm 26 tầng. Ngươi thông minh như vậy, hẳn biết điểm chứ? Đến 26 tầng sau. Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Trầm Thiến nhìn một chút Chu Vũ Kiệt, lại nhìn hai bên một chút hai bên nhà ở. Nói, ngươi mua nơi này một bộ nhà ở. No, Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái. Chỉ hai bên, nói, này hai bộ đều đưa là ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Thiến trong lúc nhất thời không nói nên lời, bất kể gì đó mục tiêu, duy nhất liền mua Thượng Hải cao nhất tiểu khu hai bộ nhà ở. Đây không phải là mỗi một Thượng Hải phiêu cuối cùng mục tiêu sao? Vào đi, Chu Vũ Kiệt móc ra chuẩn bị xong chìa khóa, mở ra bên trái cửa một gian phòng, Trầm Thiến cũng đi vào theo. Cảm giác đầu tiên chính là, thật là lớn, chỉ là một phòng khách, liền so với nàng chỗ ở địa phương cũng phải lớn hơn. Nội bộ phòng bếp, là lún vào kiểu, diện tích cũng không nhỏ. Sau khi vòng vo một vòng, Trầm Thiến trong lòng có đại khái. Bộ này phòng thực tế diện tích không thua kém 150 thước vuông. Ba cái căn phòng, một cái tiểu thư phòng, ba cái phòng vệ sinh, hai cái ban công. Nhất nam nhất bắc, bởi vì ở vào địa vị cao. Tại ban ngày mà nói, dương quang nhất định có thể đại phúc độ chiếu vào trong phòng. Chu Vũ Kiệt nhìn bước ngoặt một vòng Trầm Thiến cười nói. Như thế nào đây? Cái nhà này, chấm ngoặc kép, Trầm Thiến hỏi, cho người ở. Chu Vũ Kiệt nói, qua mấy ngày liền có thể sang tên rồi. Phòng chừng năm nay hơn nửa năm, ta sẽ an bài công ty lắp đặt thiết bị tới. Đến lúc đó lắp đặt thiết bị phong cách cùng thiết kế ngươi tới quyết định. Bất quá mà ấm áp là nhất định phải giả bộ. Nếu không về sau mùa đông quá không có phương tiện rồi. Trước mắt quốc nội cung cấp ấm áp bố trí đều là Bắc phương cung cấp ấm áp, Nam phương dựa vào run. Đã từng người miền Nam môn đều cho là người miền Bắc qua mùa đông đều là người một nhà chen chúc ở trên giường sưởi ấm. Nhưng internet thông dụng sau mới phát hiện, nguyên lai người ta trong nhà nhiệt độ có thể mặc tay ngắn ăn băng côn. Cộng thêm phát triển kinh tế, khí thiên nhiên nhanh gọn, tự thú sưởi ấm bắt đầu ở Nam phương lưu hành. Được, Ta ngày mai sẽ đi xem một chút mà ấm áp phẩm bài. Trầm Thiến hài lòng lấy cười nói. Vậy không được, cũng không kém mấy ngày nay. Chu Vũ Kiệt nói. Đi, đi ăn cơm, buổi tối tiếp tục phấn đấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.